Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1829, chất vấn. Ngươi là ai? Tả Bân thần tôn tại sau khi phản ứng, nhìn chằm chằm Lâm Hiên, đem tính cảnh giác phóng tới lớn nhất. Hắn không nghĩ tới sẽ có người xông vào gian phòng của mình. Hơn nữa còn như vậy bí ẩn, có thể làm được điểm này, sẽ tu vi nghiền ép hắn. Sẽ chính là chủ yếu tu luyện ẩn nấp phương pháp, bằng không là không có khả năng không thể nhận ra thấy. Hết thảy đều quá đột ngột, trong lúc bất chợt liền cắm câu đi vào. Ta không phải là trước ngươi muốn tìm người, các ngươi bách bảo các phân bộ, chính là bị ta cấp đạp đổ. Có vấn đề gì sao? Lâm Hiên vô cùng sảng khoái mà thừa nhận, hắn nhưng lại không sợ chuyện. Đến nơi này chính là tìm Tả Bân thần tôn. Tất cả tội ác căn nguyên, chuyên môn tìm thiếu nữ xem như đỉnh lô, nhất định chính là tên xúc sinh. Nguyên lai là ngươi, Tả Bân thần tôn lạnh lùng nói ra, thật lớn mật, không nghĩ tới ta không đi tìm ngươi, ngươi cũng đã tự mình tìm tới cửa. Thanh âm chưa dứt, toàn bộ không gian đại trận trong nháy mắt bị mở ra, đem trong trong ngoài ngoài cũng cấp phong tỏa ngăn cản, bên ngoài người vào không được. Cùng trong thời gian người cũng ra không được. Tỉ mỉ như vậy bố trí đại trận, chắc là đề phòng phong phạm kẻ thù bên ngoài xâm lấn. Dù sao cái này nguyên tố hải dương bên trong, nhân tộc đảo là kém cỏi nhất, nhất định phải làm chút phòng ngự biện pháp. Lâm Hiên không thèm để ý chút nào tình huống chung quanh. Những thứ này đại trận hắn thuận tay là có thể phá. Chính là muốn nhìn một chút Tả Bân thần tôn nghĩ làm những gì. Ta lòng can đảm nhưng thật ra tạm được. Nhưng ngươi tu luyện loại này ta công, hoàn toàn chính là hữu thương thiên hòa. Bắt như vậy bao nhiêu nữ tu luyện ta công, đây quả thực ngay cả xúc sinh cũng không bằng. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng. Xem ra ngươi là từ bên ngoài cuốn vào. Đối với nơi này cái gì cũng không hiểu. Còn dám khẩu xuất cuồng ngôn. Tả Bân thần tôn cười lạnh nói. Ngươi cũng đã biết bây giờ là cục gì thế sao? Người chúng ta tộc đảo nhiều lần bị áp chế, không có cường đại người đứng ra, ai tới bảo vệ nhân tộc đảo? Một ít nhỏ yếu phải hy sinh rất bình thường. Hy sinh nhỏ yếu sao? Lâm Hiên lắc lắc đầu nói. Hy sinh ai cũng không phản đối, dù sao chiến tranh nhất định sẽ có hy sinh. Vốn lấy cái này tráng lệ lý do tu luyện tà công, vây còn là đủ lẽ thẳng khí hùng. Hy sinh là tất nhiên. Lâm Hiên cho tới bây giờ cũng không có phủ nhận qua. Không phải thế lực ngang nhau dưới tình huống, hy sinh liền sẽ trở thành tất nhiên. Nhưng đó là tu vi so với đi tới gánh chịu. Chỉ là tu luyện cái này tà công, khi nào mới có thể có đầu, có khả năng hy sinh, chính là kế tiếp thiên đế. Là thì như thế nào? Nhân tộc đảo nếu không phải chúng ta mấy cái này chống, cũng sớm đã sụp đổ. Ngươi cái này ngoại lai giả biết cái gì? Tả Bân thần tôn cười lạnh nói. Phải không? Lâm Hiên cười nhạt nói. Lại bắt đầu kéo những chuyện khác. Các ngươi có cống hiến, điểm này ta nhận thức. Nhưng chuyện này cũng không hề là tu luyện tà công lý do. Hơn nữa ngươi cái này là hậu kỳ chuyển thành tu luyện tà công. Tự biết không có cách nào khác đột phá, mới thay đổi còn lại tu luyện chi pháp. Nóng lòng đột phá thiên đế. Cũng không phải là làm như vậy. Tả Bân thần tôn sắc mặt đột biến. Hắn không nghĩ tới trước mắt cái này thanh niên thần bí. Liếc mắt một liền thấy mặc bản thân. Hắn xác thực trước đó cũng không có tu luyện qua. Mà là hậu kỳ mới tu luyện. Bởi vì hắn cảm giác mình không cách nào tiếp tục tăng thêm một bước. Nóng lòng cầu thành hắn. Chỉ có thể tuyển chọn tu luyện nhiều tà công. Với hàm ý đem mình vô năng. Được chuyển tới một ít nhỏ yếu trên thân. Điều này làm cho Lâm Hiên có thể nào nhẫn. Làm sao ngươi biết? Tả Bân thần tôn ánh mắt băng lãnh. Trong cơ thể lực lượng cấp tốc vận chuyển. Lực lượng đã đề thăng tới cực hạn trình độ. Ta liếc mắt một liền thấy mặc. Bất quá là bản thân vô năng. Liền tiếp theo thay đổi còn lại tu luyện chi pháp. Nói thật một điểm tác dụng cũng không có. Còn tổn thương người vô tội. Bậc đem thủ hộ nhân tộc đảo làm vì mình tấm mộc. Còn luôn miệng nói là nhân tộc đảo. Bất quá là không cách nào đột phá đến thiên đế. nhu cầu còn lại tu luyện chi pháp a? Lâm Hiên lắc đầu. Nói ra, tất cả đi ra đi. Ta ở chỗ này nói nhiều như vậy, chính là chờ các ngươi cũng đến. Thanh âm chưa dứt, thì có hai bóng người xuất hiện ở trong phòng, chia ra làm nhân tộc đảo đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão. Bọn họ cũng chăm chú nhìn Lâm Hiên. Tuy nói đại trận này không gì phá nổi, nhưng vẫn là thiết định có thể làm cho mình người tùy ý ra vào. Như vậy mới có thể vây quanh địch nhân. Xem ra các ngươi đều là hiểu rõ tình hình người, cuối cùng vẫn tuyển chọn cam chịu. Loại này hữu thương thiên hòa, dễ dàng đoạn huyết mạch sự tình, các ngươi cũng cam chịu. Lâm Hiên cảm giác bọn họ cây mạt dược có thể cứu. Ở chỗ này nhân tộc tổ tiên đều là cường giả, vậy sau này siêu cấp cường giả thì có thể từ trong bọn họ xuất hiện. Sự tình nghiêm trọng, hoàn toàn không phải ngươi có thể tưởng tượng. Nhị trưởng lão trong cơ thể cho thấy một che lấp chi khí, hoàn toàn cùng Tả Bân thần tôn không sai biệt lắm như nhau. Hiển nhiên hắn lại là một tu luyện tà công trưởng lão. Duy chỉ có mới tiến đến đại trưởng lão, không có loại khí thế này. Sự tình nghiêm trọng đến đâu là có thể làm như thế. Lâm Hiên cười khẩy nói, tất cả đều là mượn cớ, coi như không tu luyện này công, các ngươi đều đã không yếu. Nói trắng ra, các ngươi bất quá là nghĩ chạy khỏi nơi này đúng không? Bọn họ nhất thời ngẩn ra. Lâm Hiên một lời nói toạc ra trong bọn họ nghĩ thầm pháp. Chỉ có thay đổi được càng mạnh, mới có thể từ nơi này chạy đi. Bọn họ cũng không muốn cả đời cũng bị vây ở chỗ này. Cuộc sống như thế cũng không phải là bọn họ cần. Các ngươi thật là loại ý nghĩ này. Đại trưởng lão này đứng ra, lạnh lùng nhìn của bọn hắn lưỡng. Đối mặt đại trưởng lão chất vấn, bọn họ làm sao có thể lập tức thừa nhận, mà là vội vàng liền phủ nhận. Làm sao có thể, đừng nghe hắn hồ ngôn loạn ngữ. Tả Bân thần tôn vội vàng biện giải. Được, hiện tại người cơ bản đều đến đông đủ, ta cũng không nói nhảm nhiều như vậy. Thật hay giả cũng không trọng yếu, các ngươi làm ra loại này tuyển chọn, cũng đã là tử tội. Lâm Hiên một bà tiến lên, giơ tay lên liền hướng Tả Bân thần tôn nắm đến. Thải sắc hào quang trong nháy mắt bao phủ đi, mênh mông thiên đạo pháp tắc chi lực trấn áp xuống. Cái này, đây là thiên đạo pháp tắc chi lực. Trong bọn họ tâm dung một cái, nhưng Tả Bân thần tôn đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, sớm đã xúc lực tốt công kích, nhắm ngay Lâm Hiên chính là oanh thượng đến. Một cổ âm khí từ trong bàn tay hắn bộc phát ra, âm lãnh mà tràn ngập tà khí, lấy cực kỳ khủng bố năng lượng tập kích tới. Nhưng đối mặt cái này thiên đạo pháp tắc chi lực, nhanh chóng bị tan rã. Những thứ này tà công mặt đối với thiên đạo pháp tắc chi lực, chính là giống như giấy vậy, nhẹ nhõm bị tan rã xuống. Sau một khắc, Tả Bân thần tôn liền bị Lâm Hiên bắt lại, lực lượng một bả liền rót trong đầu hắn. Đối phương kêu thảm một tiếng lúc, linh hồn đã bị triệt để rút ra. Hắc hồn đế hắn là không có cách nào rút ra linh hồn, nhưng cái này Tả Bân thần tôn linh hồn vẫn có thể cướp đoạt, hoàn toàn là cứng rắn cấp rút ra. Nhưng hắn không có lập tức hấp thu vào hồn châu trong, mà là một ánh hào quang rót bên trong, để cho Tả Bân thần tôn hét thảm lên. Nói ra ngươi suy nghĩ trong lòng đi. Lâm Hiên lạnh lùng nói, ta chỉ muốn bỏ chạy đi ra ngoài mà thôi, bỏ qua ta. Ta sau này không dám, tuyệt đối không dám làm như thế. Hắn chính là một thứ tham sống sợ chết. Ở chỗ này áp lực thật sự là quá lớn, tiếp tục đợi ở chỗ này tuyệt đối là chết định. Cho nên hắn tìm cầu còn lại đột phá phương pháp, sau đó thoát đi cái địa phương quỷ quái này. Convert by King Killer, hết chương.